Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, Thiên Lao. Chưa trừ diệt người này, không đủ để tiết tướng sĩ trong lòng chi phẫn. Buồn cười, những này hồ lỗ cho rằng đây là địa phương nào? Thành lập một chút công huân, liền bắt đầu tranh công tự thưởng sao? Sóng lớn ào ào biển rộng một bên. Mấy chiếc chiến thuyền dừng, mặt trên chiến kỳ lay động, viết hai chữ thân thể, phục ba, mà mép thuyền, một tên râu đen võ tướng nhìn tin tức, sắc mặt âm trầm, khó coi không ngớt, truyền mệnh lệnh của ta, viết một phong tấu trên sách đi, ai dám rượt dây xử tử Vương Xung, người đó là cùng chúng ta phục ba quân là địch, ngoặc kép, ha ha ha, buồn cười. Buồn cười, buồn cười, những người này lại dám tên áp chế bệ hạ. Xem ra đứa bé kia nói một chút cũng không sai. Những này người hồ tự thành một đảng. Ta ngược lại muốn xem. Này đại đường vương triều, trung thổ thế giới, rốt cuộc là chúng ta nhà Hán người định đoạt. Vẫn là những này di địch định đoạt. Bóng đêm chập trùng trên gò núi, lửa trại liên miên. Một tên to con võ tướng sắc mặt tái xanh, nhìn trong tay giấy viết thư, cười giận dữ không ngớt, truyền mệnh lệnh của ta, viết một phong tấu sách, cho ta 800 dặm kịch liệt, đi cả ngày lẫn đêm, đưa đến trên triều đình đi, ai dám động đến Vương Xung, ta lục hủy giết ai, ta trấn nam quân toàn quân bảo đảm cái kia Vương Xung. Ngoặc kép, thiên nam địa bắc. Tương đồng sự tình phát sinh trung thổ thần châu mỗi cái trong quân doanh. Ở đại đường trong lịch sử, chưa bao giờ quá đông đảo hồ tướng liên danh yêu cầu xử tử một người. Đồng dạng, cũng chưa từng có một việc có thể gây nên đại đường nhiều như vậy người Hán tướng quân phẫn nộ. Đêm đó, ở người hồ tướng lĩnh sổ con bay về phía kinh sư thời điểm, số lượng hàng trăm người Hán tướng quân tấu chương, xen lẫn hừng hực lửa giận bay về phía kinh sư, vó lộc cộp đát móng ngựa trong đêm đen vang vọng một mảnh. Ở đại đường triều chính, bởi vì Vương Xung sự tình quấy nhiễu long trời lở đất thời điểm, đại đường hoàng cung địa hạ nơi sâu xa, nhưng sâu thẳm mà yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tin tức có thể truyền tới nơi này. A, một tiếng nhẹ nhàng sao sao, trầm thấp mà cô tịch, ở u ám chốt phòng giam vang vọng. Không biết qua bao lâu, Vương Xung rốt cục nhúc nhích một chút. Vương Xung là bị một trận giọt nước âm thanh đánh thức. Ở cái này hắc ám địa dưới, giọt nước âm thanh có vẻ đặc biệt vang dội. Đau quá a, Vương Xung sờ sờ đầu, chỉ cảm thấy trong óc một mảnh mê muội. Kim Ngô vệ ra tay phi thường trọng, cái kia một hồi huyệt ngủ, tuyệt không chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái mà thôi. Nơi này nơi nào? Vương Xung hơi lung lay một chút đầu, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Đây là Thiên Lao, một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng đây là đang cái gì gấm la bích trong lều chứ? Câu nói này lập tức đã dẫn phát từng trận cười vang. Thiên Lao, Vương Xung cả người run lên, lại như một bầu nước lạnh dội xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó tỉnh táo lại, trước mắt tối tăm, ẩm ướt, mấy cái cây đuốc ở trên vách tường lóng lánh. Vương Xung nhìn lướt qua, rốt cục nhìn rõ ràng. Đây là một gian nhà tù, một gian có rất lâu lịch sử. Hàng rào cây cột đều đốm đen ban, bốc ra màu máu, khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh cả người nhà tù. Ở đây, không khí đều là lạnh, từng luồng khói đen trên không trung hiện ra đằng. Cái kia nồng nặc tử khí, khiến lòng người bên trong phát lạnh. Thiên Lao, Thiên Lao, trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, chậm rãi, tựa hồ rõ ràng cái gì. Vương Xung chậm rãi bình tĩnh lại, ngồi xuống mặt đất. Thiên Lao, hừ, Thiên Lao, thực sự là không nghĩ tới a. Trong chớp mắt này, Vương Sung đã hoàn toàn phản ứng lại, hôn mê chuyện lúc trước, toàn bộ nổi trư ở đầu óc. Vương Sung chỉ nhìn thấy cái kia vài tên Kim Ngô vệ đi vào, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại là trong cung đình ngục vệ. Một phong tấu chương lại chọc giận triều đình, chọc giận chư hồ, đem chính mình đánh vào thiên lao. Đây là Vương Sung trước căn bản không có nghĩ tới. Thiên lao là tử tù địa phương, tiến vào người nơi này, thiếu có người có thể sống sót đi ra ngoài. Tức đến chi, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Vào lúc này, Vương Sung an toàn thản nhiên, cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì họa phúc tránh hướng chi. Nếu như đây chính là vận mệnh của ta, nếu như đại đường nhất định phải diệt vong, liền để diệt vong từ ta bắt đầu đi. Vương Sung ngồi dưới đất, trong lòng liên tiếp, trong mắt của hắn không có đối với tử vong sợ sệt, chỉ có sâu sắc đau thương. Tử vong, hắn đã không có gì lo sợ. Nếu như ham muốn phú quý, hắn liền sẽ không lên này phong sổ con. Vương Sung chỉ là cảm thấy thương cảm. Tiết độ sứ chế độ cùng trọng dụng người hồ sách lược, nếu như không có người nhắc nhở còn có thể thông cảm được. Thế nhưng hắn đã cật lực nhắc nhở, thậm chí Liên Gia Gia, đại bá bọn họ đều đồng thời đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn là kết quả này. Điều này làm cho Vương Sung cảm thấy sâu sắc thất bại, ủ rũ, thậm chí thương cảm. Kha kha kha, mau nhìn cái kia mới tới tiểu tử, hóa đá, lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cùng cái đầu gỗ dường như. Chung quanh trong phòng giam từng trận cười vang, Vương Sung nhưng là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, nghe như chưa phát hiện. Cười vang càng lúc càng lớn, nhưng chung quy lại từ từ nhỏ đi, thậm chí tẻ nhạt. Vương Sung ngồi ở trong phòng giam, chỉ là không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, một trận ầm ầm bước chân chấn động âm thanh đột nhiên truyền đến. Vương Sung trong lòng hơi động, chợt ngẩng đầu lên, liền thấy một tên khuôn mặt uy nghiêm, nghiêm túc thận trọng, xem ra một bộ quan chức khí phái người trung niên, dẫn 6-7 khí tức bàng bạc, phảng phất như phong bảo cung đình ngục vệ long hổ hành bước. Từ bên ngoài đi tới, khanh khanh khanh. Dưới ánh nến, Vương Sung trước mặt thép hàng rào sắt bị gõ được khanh khanh vang vọng. Cái kia vẻ mặt lạnh lùng Mục Thừa đứng ở Vương Sung trước mặt, lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Ngươi chính là Vương Sung? Cái kia Mục Thừa liếc mắt nhìn trong tay nhãn hiệu, nói, rõ. Vương Sung không hề có phủ nhận. Hừ, tất nhiên là, liền thành thật giao cho đi. Sắc mặt lạnh lùng, Hà Khắc Ngục Thừa lạnh giọng nói, giao cho cái gì? Vương Sung rốt cục ngẩng đầu lên, hừ, làm can, đều đến nơi này, còn ngu xuẩn mất khôn, nếu như không có phạm tội, ngươi sẽ tiến vào nơi này sao? Vẫn là thành thật giao cho, miễn cho bị cái kia bị nhục nỗi khổ. Sắc mặt lạnh lùng Ngục Thừa nhíu mày, nhìn chằm chằm Vương Sung, xem ra cực kỳ không thích. Ta cũng không biết mình phạm sai lầm gì, cũng không có gì có thể giao cho. Vương Sung bình tĩnh nói, ha ha ha, tiểu tử này còn tại mạnh miệng. Tiểu tử, đây là một lần theo lệ thẩm vấn, ngươi vẫn là mau mau giao cho, miễn cho bị cái kia bị nhục nỗi khổ. Ngươi ở chỗ này, không có không giao cho. Đúng đấy, ở Ngục Thừa Chu đại nhân trước mặt còn thể hiện, đây không phải muốn chết sao? Chu đại nhân có ít nhất 100 loại phương pháp làm cho ngươi mở miệng. Xung quanh từng trận cười vang, từng người ngục tù nhìn Vương Sung tràn đầy trào phúng vẻ mặt, dường như tử đã thấy Vương Sung chịu nhiều đau khổ dáng vẻ. Vị này Ngục Thừa Chu Hưng nhưng là chân chính ác quan, ở trong tay hắn, không có không đánh cho ra chóc thịt bong, coi như là làm bằng sát, cũng giống vậy không chịu được. Hắn có hàng trăm hàng ngàn loại dàn vặt tay của người Pháp. Ở trước mặt hắn mạnh miệng, chỉ biết chịu nhiều đau khổ. cái được không đủ bù đắp cái mất. Câm miệng, một tiếng giống to, như sư tử rít gào. Một sát na, sở hữu tù phạm câm như hàn thiền. Trong thiên lao, hoàn toàn tĩnh mịch, thiên lao hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ở đây, Chu Hưng liền là chân chính sống Diêm Vương. Sinh tử của tất cả mọi người đều hiểu rõ ở của hắn trong một ý nghĩ. Không người nào dám ở trước mặt hắn phản kháng. Ngươi thật sự nghĩ được chưa? Không có gì có thể nói. Chu Hưng nhìn chằm chằm Vương Sung, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không có, Vương Sung lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn. Rất tốt, ngươi lần thứ nhất đi vào, không hiểu được quy củ, ta lại cho ngươi mấy canh giờ thời điểm, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu như đến hừng đông thời điểm, ta nghe được vẫn là đáp án này, ta nhưng là sẽ rất không cao hứng. Nói xong lời cuối cùng một câu, Chu Hưng không hề che giấu chút nào trong mắt uy hiếp. Ở đây, hắn chính là vương pháp, nếu ai dám cãi lời hắn, liền đợi đến nhận hết bỉ nhục nỗi khổ đi. Chúng ta đi, Chu Hưng rất mau dẫn một đám ngục vệ, xoay người rời đi. Mà ở Chu Hưng rời đi về sau, bốn phương tám hướng, vô số song đồng tình ánh mắt cơ hồ là đồng thời nhìn phía Vương Sung. Chu Hưng rời đi thời gian ánh mắt bọn họ thấy rất rõ ràng. Làm Chu Hưng lần trước trong mắt xuất hiện loại này vẻ mặt thời điểm. Trong thiên lao chết rồi ba người. Ai, đáng tiếc đứa nhỏ này. Một tên già tù phạm nhìn trong hàng rào Vương Sung. Sâu sắc thở dài một tiếng. Đối với những này, Vương Sung đều hồn nhiên không biết. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm như chỉ thủy, không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian ngay ở loại này trong yên tĩnh, chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu. Vương Sung chỉ nghe được trong tay giọt nước mưa tiếng vang 21,000600 dưới. Trong cảm giác thật giống như cực kỳ chậm rãi, rốt cục liền nghe được một trận tiếng bước chân quen thuộc. Trời đã sáng, Vương Sung trong lòng thở dài một tiếng, mở mắt ra, liền đang nhìn đến trong thiên lao ngục thừa Chu Hưng mang theo vài tên ngục vệ xuất hiện ở trước. Mặt mình, chỉ là cùng lần thứ nhất không giống nhau. Lần này, Chu Hưng một câu nói không nói. Chỉ là cách hàng rào kinh ngạc nhìn tự mình, vẻ mặt vô cùng kỳ quái, thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy tự mình như thế. Ngươi chính là Vương Sung, Chu Hưng nghiêng đầu nói, lời nói tương tự một người, một chữ cũng không có thay đổi, thế nhưng cho người cảm giác nhưng hoàn toàn khác biệt. Ta là Vương Sung trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là mở miệng nói. Âm thanh cùng lúc trước như thế bình tĩnh. Vương Sung vừa dứt tiếng, Chu Hưng vẻ mặt đột nhiên không nói ra được quái lạ. Có chút kinh ngạc, có chút mê man, còn có chút sâu sắc sợ hãi. Vương công tử, tối hôm qua, thực sự là nhiều có đắc tội. Chu Hưng đột nhiên cong xuống eo đạo, vái chào đến cùng, vù, trong nháy mắt. Sở hữu chờ Chu Hưng mang theo nguyên bộ hình cụ đến tiến hành nghiêm hình tra hỏi ngục tù. Hết thảy đều ngớ ngẩn. Chuyện gì thế này? Chu Hưng nhưng là lấy tay cổ tay khốc liệt chứ danh a. Hắn làm sao sẽ cho cái này mới tới nhỏ tù phạm cúi đầu? Tất cả mọi người sợ ngây người. Trong óc hoàn toàn không phản ứng kịp. Các ngươi những người này còn không mau đi chuẩn bị cho Vương công tử thức ăn. Những thứ kia, Vương công tử có thể ăn sao? Chu Hưng một cái đá rơi xuống hàng rào bên ngoài chén cơm. Vừa hướng bên người chống cự ngục vệ khiển trách. Nói, lại xoay đầu lại. Đối với Vương Sung, thần thái cẩn thận từng ly từng tí một. Vương công tử, thiên lao ẩm ướt, nhiều có đắc tội. Ta vậy thì đi an bài cho ngươi. Trải lên thảm, thay ngươi quét dọn sạch sẽ. Giống ngài người như vậy là không nên ở lại đây, càng không nên còng, chỉ là thiên mệnh khó trái, kính xin công tử bao dung. Chu Hưng lén lén liếc nhìn Vương Sung như thế, có chút sợ hãi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Sung rốt cục không nhịn được nói, chuyện này, công tử hãy thứ cho, xin thứ cho tại hạ không thể nói. Chu Hưng muốn nói lại thôi, thu thập trên đất thiêu đi bát ăn cơm. Chu Hưng không dám lưu lại, vội vã rời đi. Chỉ có điều tra rõ ràng, mới biết mình nhốt cái nhân vật dạng gì. Ở Chu Hưng một đời, cái gì đại quan đều nhốt quá. Mặc kệ là cửu phẩm, vẫn là nhất phẩm. Mặc kệ là địa phương lĩnh năm đấu gạo tiểu lại, vẫn là trên triều đình vang danh thiên hạ tướng tướng. Chu Hưng đều không cần thiết chút nào. Đến trong thiên lao, cũng chỉ có tù phạm, mà sở hữu tù phạm, cũng phải nghe tự mình. Thế nhưng người thiếu niên trước mắt này, quá đặc thù, ở Chu Hưng một đời, chưa bao giờ chạm qua chuyện như vậy. Hắn mặc dù là quan lớn, càng không phải là cái gì tướng tướng, thế nhưng là căn bản không phải chính hắn một nho nhỏ nhà tù có thể giam giữ. Chu Hưng vốn còn muốn đối với hắn vận dụng cực hình, thế nhưng biết sáng sớm hôm nay phát sinh trong triều đình sự tình, coi như mượn hắn Chu Hưng 100 cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ với hắn. Người như thế, căn bản không phải hắn có thể mạo phạm. Từ ánh bình minh đến giữa trưa, vừa gảy tiếp vừa gảy giáp vàng mục vệ không ngừng tiếp theo các loại tên tuổi từ Vương Sung vị trí nhà tù trước mặt lẻn qua. Nơi này bình thường ngoại trừ cực hình thời điểm căn bản không thấy được những này cung đình mục vệ. Thế nhưng liền trong vòng một ngày, nhốt ở đây tù phạm chí ít gặp được 30-40 cảnh cung đình ngự vệ. Tất cả mọi người suy nghĩ biện pháp đánh giá trong phòng giam Vương Sung. Ánh mắt lại là kinh ngạc, lại là sợ hãi. Thế nhưng tất cả mọi người thống nhất đều không nói câu nào. Lưu lại chốc lát, liền vội vã rời đi. Tả hữu trong phòng giam, mọi người càng ngày càng hiếu kỳ. Ai cũng không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Càng không hiểu, cái này trên mặt không cần người thiếu niên đến cùng là lai lịch gì. Không biết qua bao lâu, lại là một nhóm cung đình ngục vệ đi qua thời điểm. Một tên trong đó ngục vệ ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Một cái vò thành đoàn tờ giấy lập tức lặng lẽ đẩy đến Vương Sung trước mặt trên mặt đất. Chờ những người này rời đi, Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên đi tới, nhặt lên. Mở ra vò nhíu tờ giấy, Vương Sung liếc mắt nhìn, chỉ một cái liếc mắt, Vương Sung lập tức sắc mặt kịch biến, từ tiến vào thiên lao đến bây giờ, cũng chính là thời khắc này, Vương Sung mới biết, thiên lao bên ngoài, hiện tại từ lâu là long trời lở đất, chỉ là Vương Sung không biết, chân chính tình huống so với tên kia cung đình mục vệ quăng cho hắn tờ giấy trên viết. Còn muốn kịch liệt nhiều. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.